Huyền Thiên Tôn Đế, chương 809, làm quang cảnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong con ngươi của Thanh Phong, cũng đột nhiên bắn ra một ánh sáng thưởng thức căn cứ vào công tác thống kê của học viện trong nhiều năm qua. Người ở vòng sát hạch thứ nhất đạt được 3 canh giờ, chỉ cần không ngửa đường ngã xuống, xác suất trở thành võ vương thất giai là 100%. Hắn thì thào tự nói, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt đầy sự tán thưởng. Học viện Lam Quang, lấy bồi dưỡng cường giả làm tôn chỉ. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có bước vào võ vương, mới có khả năng xưng là cường giả. Bởi vậy gặp được một người thiên tài như vậy, trong lòng Thanh Phong tất nhiên cũng hết sức cao hứng. Huyền Diệp sao, Hầu Phi trước đó mới bị đào thải, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ, tràn ngập vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền trong trận pháp. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Thời gian kiên trì, không ngờ còn dài hơn so với ta. Không thể tưởng tượng nổi, ban đầu, hắn cho rằng mình sẽ là người mạnh nhất trong vòng sát hạch thứ nhất này. Nhưng Diệp Huyền xuất hiện, đánh cho hắn một đòn cảnh cáo. Lúc này, mọi người đã không có người nào không coi trọng Diệp Huyền nữa. Mọi người đều đang bàn luận, Diệp Huyền rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Trong trận pháp, Diệp Huyền lại không ngờ được rằng, mình đã trở thành trọng tâm câu chuyện sốt dẻo nhất ở bên ngoài. 3 canh giờ vừa qua khỏi không bao lâu, gần được rồi, cái thành tích này, chắc hẳn là có thể lấy được vị trí đứng đầu. Diệp Huyền thì thào nói, người khác ở trong trận pháp sát hạch, không cảm ứng được các tuyển thủ khác. Nhưng Diệp Huyền ở trên phương diện trận pháp có thành tựu thế nào? Ai bị bài xích ra ngoài từ lúc nào, hắn đều biết được rõ ràng. Bởi vậy 3 canh giờ qua không bao lâu, hắn lại chủ động bóp nát ngọc bài trong tay. Sau đó một khắc toàn thân hắn lập tức bị đẩy ra ngoài trận pháp. Gia hỏa này cuối cùng đã đi ra, cách 3 canh giờ là một khắc đồng hồ, còn kém một chút xíu. Nhìn thấy Diệp Huyền bị đẩy ra ngoài trận pháp, tất cả mọi người đều thở ra một hơi thở. Có thể kiên trì đến 3 canh giờ, đã khiến tất cả mọi người cả kinh hoàng sợ không thôi. Nếu như Diệp Huyền tiếp tục còn ở trong đó nữa, chắc hẳn có người sẽ tưởng trận pháp bị hỏng hóc gì đó rồi hay không? Bên ngoài trận pháp, trên mặt Diệp Huyền cố ý lộ ra vẻ uy oải, chậm rãi đứng lên, sau đó trở lại trong đội ngũ. Diệp thiếu, ngươi quả thực quá rất lợi hại. 3 canh giờ đấy, nghe nói cũng phá tan kỷ lục của Học viện Lam Quang trong 100 năm qua. La Thành lộ ra vẻ mặt hưng phấn, kích động nói. Vậy sao, có thể là may mắn? Diệp Huyền sờ sờ mũi, thản nhiên nói, thật ra lấy thành tựu của hắn, còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Đừng nói 3 canh giờ giữa oi, thậm chí 4 canh giờ, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều Diệp Huyền biết, hiện tại chỉ là tuyển chọn sơ bộ. Hắn thấy chuyển biến tốt vẫn nên thu lại, không nhất thiết phải thể hiện quá mức đẹp. Tiếp theo, võ giả nhóm thứ 9 và nhóm thứ 10, cũng đều tiến vào trong trận pháp. Không nghĩ tới trong 2 nhóm này, cũng xuất hiện mấy thiên tài kiên trì đến 2 canh giờ. Có một người, thậm chí tới gần 2 canh giờ rưỡi. Nhưng cuối cùng, Diệp Huyền vẫn lấy thành tích 3 canh giờ, không cần suy nghĩ trở thành quán quân của cửa ải này. Hiện tại, chúc mừng 3.000 tuyển thủ lúc trước đã thông qua sát hạch. Các ngươi thành công thu được cơ hội tiến hành đợt sát hạch thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt sát hạch thứ 2 này là xuyên qua Lam Quang Cảnh. Thanh Phong đi đầu, ầm ầm nói, Lam Quang Cảnh, đó là cái gì? Không biết, chẳng lẽ là bí cảnh hiểm ác đáng sợ nào đó sao? 3.000 tuyển thủ thông qua vòng sát hạch thứ nhất, đều bàn luận với nhau. Không nghĩ tới đợt sát hạch thứ 2 của bọn họ lại là sát hạch Lam Quang Cảnh. Những gia hỏa này sắp gặp xui xẻo. Sát hạch nhập học của Học viện Lam Quang, chia rất nhiều loại. Hàng năm đều sẽ thay đổi, Lam Quang Cảnh. Mức độ tranh cãi tuyệt đối có thể đứng vào hàng thứ nhất. Không biết đám trong 3.000 người này, có bao nhiêu người có thể thông qua Lam Quang Cảnh? Liệu có đến 1/10 hay không? Ảo tưởng, sau khi những học viên cũ nghe được là Lam Quang Cảnh, lại ở một bên, mỉm cười nói. Sát hạch Lam Quang Cảnh, ở vào sân luyện võ phía sau học viện. Các vị học viên sát hạch, đi theo ta. Thanh Phong thản nhiên mở miệng, sau đó đi về phía sân luyện võ. Một đám người trùng trùng điệp điệp, theo sát phía sau. Sau một lát, mọi người đi tới trên một mảnh đất trống vô cùng rộng lớn. Trên bãi đất trống, có một khối bia đá màu đen cao bằng đầu người. Lam Quang Cảnh, mở ra. Thanh Phong đặt một khối lệnh bài cũ vào trong tấm bia đá, đồng thời khẽ quát một tiếng. Ầm ầm ầm, sau một khắc, bầu trời đột nhiên truyền tới từng trận nổ lớn. Dường như trong trời nắng chợt có một tiếng sét đánh xuống, khiến tâm thần người khác chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, từng ánh sáng cầu vồng bảy màu từ trên mặt đất dựng lên, hình thành từng ánh sáng rực rỡ. Lam Quang Cảnh sắp mở ra. Có học viên cũ thì thào nói, biểu tình kích động. Khắp bầu trời là ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, mảnh thiên địa này điên cuồng lưu chuyển, giống như từng con du long bảy màu, cuối cùng hóa thành một tầng dải ánh sáng bảy màu mỏng giống như dải lụa mỏng vậy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khu vực hào quang bảy màu này dài ngàn mét, cao ngàn mét, chiều rộng ngàn mét. Dải ánh sáng bảy màu sáng ngời, giống như nước chảy không ngừng lên xuống, lưu chuyển, giống như ánh sáng cực quang. Một cảnh tượng mỹ lệ này làm cho trong lòng vô số võ giả chấn động và say sưa. Đây là Lam Quang Cảnh sao? Một trong rất nhiều hạng sát hạch khó khăn nhất của Học viện Lam Quang. Rất nhiều học viên cũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Quang Cảnh. Một người chấn động mở miệng, nói, các vị, đây chính là sát hạch tiếp theo của các ngươi, sát hạch Lam Quang Cảnh. Thanh Phong lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống 3.000 tuyển thủ phía dưới. Mỗi một người các ngươi đều phải đi vào trong Lam Quang Cảnh này, tiến về phía trước. Chỉ có người thông qua Lam Quang Cảnh, bình yên đi tới cuối cùng, mới có cơ hội tham gia vòng sát hạch thứ 3 cuối cùng. Nhớ kỹ, một khi các ngươi tiến vào Lam Quang Cảnh, tu vi trên người đều sẽ bị hạn chế ở trên trình độ nhất định. Hơn nữa bên trong dải ánh sáng bảy màu, ẩn chứa có lực công kích cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, thời điểm các ngươi tiến về phía trước, phải lợi dụng các loại thủ đoạn, tránh thoát những dải ánh sáng này, cách chương.